Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 110, nhiều mặt tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Tống Tử Nho nổi giận, hắn bỏ lại vài câu ngoan thoại tựu giận đùng đùng đi. Không lâu sau, hắn đi tới trước mặt của Đàm Hạo Uyên, đổ ập xuống chính là một trận châm chọc khiêu khích. Lần vương gia, ngươi còn đường đường là vương gia, ngay cả vị hôn Vương Phi của mình đều quản bất hảo. Nàng không để ý an toàn tính mạng của mình, muốn lưu lại báo thù, ngươi phải làm sao, để tùy nàng đi. Sắc mặt Đàm Hạo Uyên bất hảo, làm như thế nào, bổn vương tự có chừng mực, vậy ngươi trái lại nhìn khá một chút a, thế nào một lần lại một lần cần ta tới cứu người. Những lời này hiển nhiên đâm đến chỗ đau của Đàm Hạo Uyên, sắc mặt của hắn đổi đổi, sau đó khôi phục mặt không thay đổi. Đàm Hạo Uyên trầm tư chỉ chốc lát, nói rằng, tính tình của nàng, bổn vương rõ ràng, nếu như nhận định rồi, coi như là bổn vương cũng không có cách nào. Tính tình của Tống Tử Nho lớn hơn, hảo, ý của ngươi là không quản. Đàm Hạo Uyên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tống Tử Nho. Không phải là không quản, là không có cách nào khác quản. Hắn có thể quản nàng một ít việc nhỏ, lại không có khả năng mọi chuyện đều quản, Mộ Tiêu Thư chính là cá tính như thế, nàng quật cường đến vô pháp vô thiên. Tống Tử Nho tại chỗ của Đàm Hạo Uyên đụng mũi, để lại một đống dược rồi rời khỏi vương phủ. Đàm Hạo Uyên nhận được tin tức kiểm tra những thuốc kia. Tống Tử Nho lưu lại đều là dược vật áp chế cầu của Mộ Tiêu Thư, số lượng cũng không thiếu, xem ra hắn trong khoảng thời gian ngắn không dự định trở lại. Đàm Hạo Uyên sai người thu dược một bộ phận ở lại vương phủ, một bộ phận bản thân mang theo, đến tìm Mộ Phủ. Đại môn của Mộ Phủ rộng mở với Đàm Hạo Uyên, người gác cổng đến thông truyền cũng không cần, trực tiếp thả người đi vào. Biết được hắn tới, Mộ Tiêu Thư cũng không có buông công việc, trái lại để khởi thanh đưa hắn đến. Đàm Hạo Uyên vừa vào cửa cước bộ dừng lại, hắn yên lặng nhìn một màn trước mắt đứng ở cửa. Không biết có bao nhiêu châm tuyến, nhìn qua lộn xộn rồi lại tự thành nhất thể, tuyến cùng tuyến cũng sẽ không dây dưa, châm cùng châm cũng tuyệt không chạm vào nhau. Mộ Tiêu Thư chỉ có một đôi tay, lại đồng thời điều khiển hơn 10 cây kim. Những thứ tuyến này thật nhanh rơi vào long bào chưa hoàn thành, chân long lấy tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được thành hình, Mộ Tiêu Thư đang tú long chảo. Đàm Hạo Uyên nhìn một hồi, lúc này mới lần thứ hai mại khai bước chân. Bổn vương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tú pháp như vậy. 10 ngón của Mộ Tiêu Thư vừa thu lại châm tuyến tán loạn này đồng thời về tới trong tay của nàng, chỉnh tề sắp hàng. Nàng buông châm tuyến xuống, nói giống như ngươi gặp qua nữ nhân thêu hoa vậy. Bổn vương thật đúng là gặp qua. Mộ Tiêu Thư quay đầu lại nhìn hắn, không biết sao đầu tiên nghĩ tới Quý Thanh Nguyệt. Chẳng lẽ là gặp qua vị tổ tẩu kia của ngươi thêu? Đàm Hạo Uyên sừng sốt một chút, sau đó thấp nở nụ cười ôm hông của Mộ Tiêu Thư. Thế nào cảm giác nàng ghen tị, lời của Mộ Tiêu Thư vừa ra khỏi miệng liền hối hận, lúc này không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc là có phải hay không a, không phải, thanh âm của Đàm Hạo Uyên thay đổi thấp một ít, chỉ gặp qua mẫu hậu thêu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhắc tới vị mẫu hậu kia của hắn. Không khí trong tú thất trong nháy mắt yên lặng, Mộ Tiêu Thư phảng phất chính mắt thấy tâm tình của Đàm Hạo Uyên biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử Đàm Hạo Cảnh mưu phản, sau khi chết hoàng hậu tự sát. Thời gian ngắn ngủi, Đàm Hạo Uyên liền mất đi hai người đối với hắn mà nói quan trọng nhất. Nàng là một người thế nào? Mộ Tiêu Thư ôm lấy hắn, đầu chôn ở trước ngực của hắn, muộn thanh hỏi. Mẫu hậu nàng, Đàm Hạo Uyên tựa hồ muốn tìm từ thích hợp để diễn tả, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ có tay bên hông Mộ Tiêu Thư thu càng chặt. Mộ Tiêu Thư đều có chút đau, bất quá nàng chưa hé răng. Một lát sau, Đàm Hạo Uyên rốt cục phục hồi tinh thần lại, tay cũng buông lỏng ra. Đàm Hạo Cảnh mưu phản, hầu như tất cả mọi người giữ kín như bưng, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng thật không dám nhắc. Mộ Tiêu Thư chỉ nghe nói khi hắn mưu phản, hoàng thượng cũng có ý kiến với Đàm Hạo Uyên, căn bản không muốn thấy hắn. Nên, thân là hoàng tử, Đàm Hạo Uyên mới có thể trú lưu biên quan, một đi chính là nhiều năm như vậy. Về phần chuyện chân tướng, bên ngoài người biết rất ít biết. Đàm Hạo Uyên tổng phải biết chút gì, nhưng hắn không đề cập tới, Mộ Tiêu Thư cũng sẽ không hỏi. Ngươi qua đây đang làm gì? Mộ Tiêu Thư vấn, nàng nghịch ngợm ở hông của Đàm Hạo Uyên ngắt một chút. Chẳng lẽ chính là làm cái này? Đàm Hạo Uyên nở nụ cười, đem chuyện của Tống Tử Nho nói. Ngươi muốn làm gì? Mộ Tiêu Thư cảnh giác nói. Ta đã quyết định ai cũng đừng nghĩ để sửa chủ ý, Đàm Hạo Uyên người có kinh nghiệm, nàng phải đề phòng chút. Ai biết hắn lại phá thiên hoang gì cũng không nói, chỉ là nói cho nàng biết đem dược đến, lại nói đến chuyện của Mộ Tiêu Chiêu. Chưa phát hiện nàng và người khả nghi tiếp xúc, nói không chừng các nàng đang đề phòng chúng ta, chỉ có thể tiếp tục chờ. như vậy hiện tại ta có một chuyện khác muốn nói. Là cái gì? Mộ Tiêu Thư không có lên tiếng, dùng khẩu hình im lặng nói ba chữ. Nam Minh Châu, Bắc Vọng cùng Đông Sóc Hòa Thân càng truyền càng nhiệt, tên của Nam Minh Châu cùng Đàm Hạo Huyên luôn luôn thành đôi xuất hiện, Mộ Tiêu Thư rất có xu thế bị người quên lãng. Có người hiểu chuyện liền truyền, hôn sự của nàng và Đàm Hạo Huyên không thành được. Ngay cả nội bộ Mộ gia, đều có người ở trong bóng tối nói như vậy. Nam Minh Châu là chủ nhân, hiển nhiên là tiêu điểm rất nhiều người quan tâm. Trong hoàng cung, cả giường cẩm đan, đắp lên toàn thân Liễu Phi chỉ có một đoạn đầu vai trơn bóng từ bên trong lộ ra. Tay của nàng trắng nõn mềm nhũn khoát lên trước ngực Đàm Diệu Thành, đôi môi khẽ mở. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Minh Châu công chúa triệt để đổi tính, tính tình cũng thu liễm rất nhiều, có thể thấy được là thật tâm biết sai rồi. Làm hòn ngọc quý trên tay Đông Sóc có thể có biểu hiện như vậy, thần thiếp cảm thấy, nàng là thật rất muốn gả đến Bắc Vọng. Hoàng đế nắm tay của Liễu Phi, ở mơ u bàn tay nàng xoa xoa, vấn. Dùng cái gì thấy rõ? Liễu Phi cười khanh khách hai tiếng. Thần thiếp cùng nàng đều là nữ tử tự nhiên minh bạch. Vì gả cho người trong lòng mình, chúng ta cái gì nguyện ý làm. Trẫm nguyên tưởng rằng đó là một điêu ngoa, hôm nay xem ra cũng không tệ lắm. Mâu quang của Liễu Phi lóe lên, nhẹ giọng nói. Nói như vậy, hoàng thượng cũng đồng ý cùng Đông Sóc kết thân. Việc này còn phải đợi quốc yến bắt đầu, Đông Sóc thái tử đến đây, mới có thể có định luận. Trẫm trái lại không có ý kiến. Thế nhưng hoàng thượng, nàng muốn gả là Lân Vương, việc này. Đàm Diệu Thành hừ một tiếng, nói rằng, hạt quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Sóc công chúa muốn gả Lân Vương, lão thất của trẫm lại đã có hôn ước Nam Minh Châu, nếu là thật muốn, chính nàng sẽ không nghĩ biện pháp. Liễu Phi mở to mắt, nguyên lai hoàng thượng có cái chủ ý này. Cũng đúng, hắn hoàn toàn không cần thiết dính vào, Nam Minh Châu nghĩ thế nào là chuyện của nàng, nàng có bản lĩnh bản thân tranh thủ. Thần thiếp có thể hỏi một chút, hoàng thượng cảm thấy các nàng ai xứng với Lân Vương? Bất quá là nữ nhân, có cái gì to tát đâu. Đàm Diệu Thành bỏ lại một câu như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Liễu Phi cười khổ một cái, nghĩ thầm hắn chính là người như vậy, cho tới bây giờ, khinh thường nữ nhân. Dù cho hiện tại hắn sủng nàng hơn nữa, trong đáy lòng cũng là vẫn là một nghĩ cách như thế. Ngày thứ hai, Liễu Phi đi gặp Đàm Gia Giật, nàng nhiệt tình như thòng lui tới, đối phương lại lạnh lùng đẩy nàng ra. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải là bảo chứng vạn vô nhất thất sao? Vì sao nữ nhân kia hiện tại hoàn hảo sống? Biểu tình của Liễu Phi cứng đờ, biết Đàm Gia Giật là bởi vì chuyện của Mộ Tiêu Thư Hưng sư vấn tội nàng. Thế nhưng nàng làm sao biết nha? Việc nàng đều đã làm, Mộ Tiêu Thư lại còn là bình yên vô sự. Liễu Liễu cũng nở nụ cười lạnh, nói. Điện hạ không tin ta, ta đây cũng không có gì đáng nói. Mộ Tiêu Thư kia rất tà môn, ta còn lười nhúng vào. Nàng ngồi dậy muốn đi về, Đàm Gia Giật kéo người lại, kéo đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói. Nương nương, ngươi chẳng lẽ cùng vị thất đệ kia của bổn vương cũng có lui tới đi. Tầm mắt của hắn đi xuống nhẹ nhàng phiêu, tay kia đột nhiên tìm tòi phía trước. Hắn cũng làm như vậy với ngươi sao? Lúc này Liễu Phi thực sự là bị tức cười, một tay hất Đàm Gia Giật lạnh lùng nói. Nếu chúng ta đây đó đã không có tín nhiệm vậy. Vốn có ta là có chuyện muốn nói với ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết nữa. Đàm Gia Giật quan sát đến ánh mắt của nàng, thấy nàng thực sự rất phẫn nộ, liền có vài phần do dự. Mới vừa rồi hành vi của hắn cũng là căn cứ vào suy đoán, cũng không có chứng cứ có thể nói rõ điểm này. Đàm Gia Giật lần thứ hai ngăn cản Liễu Phi. Nương nương, bổn vương nhất thời hồ đồ, ngươi đừng cùng bổn vương tính toán. Liễu Phi hừ hừ, Đàm Gia Giật lại nói vài câu lời hữu ích, lúc này mới dụ được người. Không lâu sau, hai người lại như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống thương lượng. Ngươi là nói hoàng thượng muốn để các nàng song phương tự đấu. Liễu Phi gật đầu, hoàng thượng mặc kệ việc này, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng cũng đủ để nói rõ, hắn là tán thành Minh Châu công chúa làm như thế. Vậy tốt nhất, Đàm Gia Giật suy nghĩ một hồi. Để Minh Châu công chúa cùng nàng nháo đi thôi, bất quá việc này còn cần thêm một bó củi. Nương nương của ta, cái này cần ngươi xuất mã rồi. Lúc này nhớ tới ta trước thế nào một thái độ như vậy a, còn mang thù, nương nương không nói, bổn vương cũng phải thật tốt bồi thường ngươi. Ngô, sau đó, Liễu Phi một chuyến đến cung của Nam Minh Châu, cùng nàng nói rất lâu, nói thật lâu, quan hệ của hai người cũng thân cận không ít. Lại qua không lâu sau, chuyện này truyền đến trong tai của Đàm Hạo Huyên. Lại là Liễu Phi này, Cố Viễn hỏi, chủ tử, có cần áp dụng hành động hay không? Để người trong cung quan sát các nàng, tùy thời hội báo. Cố Viễn đáp ứng, đi an bài. Một thị vệ khác của vương phủ đến đây, trình lên một phong thư. Tịnh Nguyệt Am bên kia gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hạo Uyên nao nao, nhận lấy thư, sau khi xem, hắn cho người gọi Quế Ma Ma tới. Quế Ma Ma, chủ cũ của ngươi sắp về, chuẩn bị viện tử của nàng đi. Đàm Hạo Uyên bình thản nói, Quế Ma Ma lại nghe đến rơi nước mắt. Tiểu thư nàng, lão thân lập tức đi chuẩn bị ngay. Quế Ma Ma vốn có gọi Quý Thanh Nguyệt là Thái Tử Phi, sau lại Đàm Hạo Cảnh gặp chuyện không may, nàng liền đổi thành xưng hô trước đây. Đàm Hạo Uyên đuổi Quế Ma Ma rồi, nghĩ đến Mộ Tiêu Thư, hắn cảm thấy cũng không có cần phải nói cho nàng biết chuyện này. Luna, hy vọng không có cãi vã nữa a, cách chương.